Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ma tộc tướng lĩnh Ảnh Viêm. Dạ Sắc tại diễn đàn bên trên dùng lúc trước bán chìa khóa tài khoản phát cái thiệp. Đánh mặt cái gì, không phải ta vốn nguyện, ngoại trừ một cái tiêu đề cùng một chương nội dung là dép lê hình ảnh. Không có cái gì, mặc dù như thế, vẫn là nhấc lên một đợt sóng nhỏ nhiệt độ, cũng đang thảo luận Dạ Sắc cái gọi là đánh mặt. Là chuyện gì xảy ra? Mạc Thành bởi vì phong giã hỏa cường thế tọa chấn, dẫn đến các người chơi căng cứng tiếng lòng tất cả đều buông lỏng xuống. Bắt đầu suy tính tới đến lúc trước thủ thành nhiệm vụ. Cái này sở hữu tham dự và lại độ cống hiến đạt tới trình độ nhất định nhiệm vụ tất cả mọi người. Không có vấn đề gì. Trọng điểm là người này cống hiến đệ nhất cùng công hội cống hiến. Các ngươi đoán ai có thể vấn đỉnh đứng đầu bảng. Cá nhân cống hiến đệ nhất hẳn là Dạ Sắc đi. Hắn nhưng là hỗ trợ đánh chết một vị thống lĩnh. Còn giống như dùng kỹ năng thần bí nổ qua không ít ma tộc. Công hội đệ nhất khó nói, năng lực cá nhân có hạn, có các người chơi tập hợp một chỗ, tại khu sinh hoạt điểm một chén đồ uống bắt đầu nói chuyện phiếm. Đúng đúng, cái kia đóa hoa sen là cái gì? Quá kinh khủng, ta thế nhưng là có chú ý, nở rộ thời điểm quá khoe khốc, hắn không phải ẩn tàng chức nghiệp a, có thể là nghề nghiệp kỹ năng a, thật tốt a. Ẩn tàng chức nghiệp, ta chua, chua cái gì, ẩn tàng chức nghiệp nào có dễ dàng như vậy liền cho ngươi. Ngoại trừ vận khí còn muốn thực lực, ta một người bạn làm được ẩn tàng nhiệm vụ, ban thưởng ẩn tàng chức nghiệp bạo liệt chiến sĩ, so cuồng chiến sĩ công kích càng cao. Kết quả đây, nhiệm vụ yêu cầu một mình thông quan một lần thích ứng đẳng cấp khó khăn phó bản còn không cho tử. Vong. Hắn không cẩn thận thất bại, một cái người chơi tiếc nuối lắc đầu, sau đó hít thật sâu một hơi trước mặt trà sữa. Ngươi nói bằng hữu, có phải hay không là ngươi chính mình? Bên cạnh một vị người chơi nhịn không được xen vào nói. Trầm mặc, đúng vậy a, sách chớ chính là ta chính mình a, nhưng ta thật một mình đánh không lại khó khăn cấp phó bản a. Ta mất đi ẩn tàng chức nghiệp a. Còn kém 20.000 máu a. Ô ô ô, hiện tại là ngày thứ 3. Bầu trời mây đen càng dày đặc hơn một chút. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nhưng là các người chơi tâm tình vẫn rất tốt. Tất cả mọi người tại đợi viện quân cùng nhiệm vụ ban thưởng. Làm sao lại ngươi một mực tại nhìn xem mây? Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi tới lấp một căn kẹo que tiến trong miệng của hắn. Sau đó cũng nhìn qua mây, nhưng cũng không có cái gì quá dị thường địa phương, ngoại trừ cây kia ma tộc cột sáng. Chỉ đơn giản như vậy kết thúc, quá quỷ dị, Dạ Sắc thật sâu nhăn nhăn lông mày. Cái này đã nhanh muốn giữa trưa, viện quân không có đến, ma tộc cũng không có đến. Quá quỷ dị, hôm nay thế nhưng là hệ thống quyết định ngày cuối cùng a. Ta đi ra xem một chút. Hắn đi ra phòng đấu giá sau thẳng đến ngoài cửa thành. Nơi này y nguyên còn có không ít người chơi. Cũng không phải chờ ma tộc, mà là đợi viện quân. Muốn nhìn một chút vương quốc vinh quang quân đoàn được thêm kiến thức. Ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, xen lẫn vài miếng lá rụng, để hắn không khỏi sợ run cả người. Đại địa bên trên bị phong giã hỏa bổ ra vết nứt vẫn còn. Tạm thời không có đổi mới rơi, đoán chừng cần chờ thủ thành chiến kết thúc, muốn đừng đi truyền tống trận nơi đó nhìn xem. Hắn nhìn qua phương xa truyền tống trận, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng lại tại hắn ngưng nhìn phương xa thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, ma tộc to lớn truyền tống trận, tại lắc lư mấy sau đó trực tiếp bể nát. Thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Bởi vì phong giã hỏa một người kết thúc, Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, ma tộc truyền tống trận thế mà biến mất, Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu. Nếu như ma tộc thật từ bỏ tiến công, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành hẳn là cũng sẽ lập tức xuất hiện mới đúng. Không đợi hắn đi tìm tòi hư thực, một màn kinh khủng xuất hiện tại hắn trước mắt. Một cây so hóa ra màu cam cột sáng càng thô to màu đen cột sáng. Lại một lần phá vỡ tầng mây, âm vang rơi đập ở trên mặt đất, âm âm tương đương chấn động to lớn và tiếng vang truyền khắp toàn bộ Mạc Thành. Uy thế so với lần trước còn mạnh hơn, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy sở hữu người chơi cùng NPC lực chú ý. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Một vị người chơi tại kêu thảm thiết, bởi vì cái này tiếng vang dọa đến trong tay hắn đồ uống rơi trên mặt đất. Bị hệ thống đổi mới không có. Giả xác, chuyện gì xảy ra? Alo chờ đạo sư thở không ra hơi, cũng chạy tới cửa thành. Ta không biết, nhưng là rất rõ ràng ma tộc cũng không hề từ bỏ. Giả xác ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng. Sau đó chỉ phương xa truyền tống trận. Rốt cuộc đã đến cá lớn a, máu của ta đang sôi trào. Tốt nhất có cường một điểm ma tộc. Nói chuyện chính là Phong Giã Hỏa. Tay của hắn thật chặt nắm lấy chuôi kiếm. Thân thể đang run rẩy. Chiến ý phóng lên tận trời. Đại nhân, tiếp vào tin tức. Vương quốc viện quân tại nhanh muốn đến thời điểm bị tướng lĩnh cấp ma tộc chặn lại. Mạc Thành thành chủ cũng đang run rẩy. Hắn đây không phải chiến ý, mà là sợ hãi, đã có tướng lĩnh cấp ma tộc đi chắn viện quân. Vậy có phải hay không đại biểu cũng sẽ có tướng lĩnh cấp đến công kích Mạc Thành? Là cái nào tướng lĩnh? Phong Giã Hỏa kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà sẽ có ma tộc đi chắn viện quân. Đây rõ ràng là ăn chắc Mạc Thành. Là, ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Hàn Tuyết a. Phong Giã Hỏa thấp giọng nỉ non một câu, ánh mắt có chút phức tạp. Hàn Tuyết trên thân có một viên nguyên chi thạch lục. Dạ Sắc vội vàng hướng trước mặt Phong Giã Hỏa nói ra. Khả năng này là một cái cự đại biến đếm. Pháp Thánh La Lâm chưa chắc có thể thắng qua Hàn Tuyết. Không quan hệ, La Lâm thực lực rất mạnh. Coi như đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Phong Giã Hỏa phất phất tay đối chuyện này không phải cảm. Thấy rất hứng thú, bởi vì là chuyện trọng yếu nhất đang ở trước mắt. Chân trời màu đen tầng mây lăn lộn, bên trên dưới chập trùng, để cho người ta trong thoáng chốc lấy là đây là đáy biển. Phía trên là gợn sóng, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên từ truyền tống trận chỗ chạy như bay tới. Sau đó cứ như vậy đứng tại Mạc Thành trên không. Nặc Phong, đã lâu không gặp. A đúng, ngươi bây giờ gọi Phong Giã Hỏa. Người tới là một cái vóc người thoáng có chút nhỏ gầy ma tộc. Đương nhiên cái này nhỏ gầy là tướng tương đối bình thường ma tộc mà nói. Kỳ thật cùng nhân tộc không kém là bao nhiêu. Hắn nhẹ nhàng ước lượng trong tay huyết hồng chủy thủ. Ngữ khí rất là ngả ngớn tùy ý. Ngoại trừ cao giai ma tộc đặc chế áo giáp màu đen cùng áo choàng bên ngoài, lại có một đầu ngọn lửa màu đen cự mãng chiếm cứ ở phía sau hắn. Màu đen miệng lớn bên trong có hai cây bén nhọn răng nanh. Lưỡi rắn run run, ảnh viêm, Phong Giã Hỏa lông mày nhảy một cái. Cả người đột nhiên khí thế thay đổi. Từ lúc đầu dâng trào tự tin chiến ý, biến thành vô tận sát ý. Phảng phất như không chết không thôi. Đừng như vậy đại hỏa khí nha. Mọi người có người lựa chọn. Người ta không cùng đường mà thôi. Kiếm ra khỏi vỏ. Phong Giã Hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại ảnh viêm phía sau. Một đạo bạch sắc vết tích hiện lên ở ảnh viêm ngực trên khải giáp. Sau đó màu đen khói khí cuồn cuộn. Phủ lên cái này đạo vết thương. Người vẫn là lớn như vậy lửa khí. Ảnh viêm nhíu nhíu mày, nguyên bản ước lượng tại dao găm trong tay đột nhiên nắm chặt. Hóa thành một đạo hắc tuyến trực kích Phong Giã Hỏa. Keng tương đương chủy thủ cùng trường kiếm giao kích, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. Giả xác, Mạc Thành tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Phong Giá Hỏa trường kiếm vung vẩy ép Dạ Ảnh Viêm, ra hiệu Dạ Sắc đừng dùng nguyên chi thạch nhúng tay trận chiến tranh này. Để lại một câu nói sau thẳng đến bay khỏi Ảnh Viêm mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.